Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, lấy thân thí hiểm. Tác giả, Cung Tam. Một trận tiếng kêu rên qua đi, Bạch Nhất Cốc mặt mũi bầm dập đã trở lại, nhìn Cổ Dương ánh mắt một trận ai oán, làm Cổ Dương mặc danh muốn cười, trái lại Ngao Cảnh, ngẩng đầu mà bước bộ dáng, chỉ là trừng mắt. Khiến cho Bạch Nhất Cốc nhịn không được run run. So thuyết giáo hữu dụng nhiều. Khụ khụ, hảo, hiện tại binh chia làm hai đường. Ta hiện thân hấp dẫn hỏa lực. Các ngươi cứu người lập tức rời đi. Cổ Dương, ngươi yên tâm đi. Bằng bọn họ còn lộng bất tử ta. Ngươi theo sát Ngao Cảnh. Nếu là ngươi đã chết, ta đi Diêm Vương Điện cũng đem ngươi bắt trở về. Ta, hảo, ngươi cũng giống nhau. Bất quá ta không bản lĩnh đem ngươi bắt trở về, ta chỉ biết bồi ngươi đi Diêm Vương Điện làm ầm ĩ. Xuất phát đi. Cổ Dương đáy mắt có một chút ướt át, không biết là bởi vì không khí ẩm ướt, vẫn là đáy lòng ẩm ướt. Một người độc hành, không đành lòng thương ly biệt. Cổ Dương thân ảnh nhiều là tịch liêu. Bạch Nhất Cốc cùng Ngao Cảnh hai người đi theo phía sau cách đó không xa. Đương Cổ Dương thân ảnh hiện ra là lúc, chung quanh không khí tức khắc là một trận mãnh liệt dao động. Sư phó, đi mau, bọn họ muốn giết ngươi. Giản Tử Minh cảm giác được không khí dao động, quay đầu liền nhìn đến Cổ Dương, gấp giọng quát. Văn Bát Cổ Diệu cùng Doãn Ý Tuyết nghe được Giản Tử Minh thanh âm, đồng thời quay đầu nhìn lại, đáy mắt cũng là một lau cấp chi sắc, làm Cổ Dương tâm sinh an ủi. Này ba cái đồ đệ, không Bạch giáo. Cổ Dương sung nhĩ không nghe thấy, trên mặt một mặt mỉm cười chi ý, tiếp tục đi phía trước đi, đứng yên ở ba người bên người. Ba người trên mặt là một mặt cảm động, nhưng càng có rất nhiều lo lắng. Sư phó, người biết rõ là bẫy dập, làm sao khổ tới đâu? Chúng ta không đáng sư phó đối chúng ta tốt như vậy. Doãn Ý Tuyết nhẹ giọng nói, ngôn ngữ gian nhiều là áy náy. Lúc trước việc như cũ là trong lòng nàng quấn quanh không đi. Cổ Dương minh bạch, bên người Giản Tử Minh cùng Văn Bát Cổ Diệu cũng là nhiều một tia do dự. Dù sao cũng là bọn họ lừa Cổ Dương trước đây, mà Cổ Dương lại không so đo hiềm khích trước đây tới cứu bọn họ. Sư phó, nếu có thuốc hối hận có thể ăn, ta khẳng định sẽ không lừa gạt ngươi. Giản Tử Minh nhìn Cổ Dương, bỗng nhiên không đầu không đuôi tới một câu. Văn Bát Cổ Diệu cùng Doãn Ý Tuyết đều là nhìn về phía Giản Tử Minh. Ba người bỗng nhiên cùng nhau cười, ánh mắt đầu hướng Cổ Dương, chăm miệng một lời nói. Sư phó, ngươi đi nhanh đi. Cổ Dương trên mặt là một mặt bình tĩnh chi ý, đạm nhiên nói. Các ngươi còn gọi ta một tiếng sư phó, ta tự nhiên cũng sẽ không đi. Yên tâm đi, hôm nay ta nếu tới, liền sẽ không tay không rời đi. Hảo một cái thầy trò tình thâm, xem đến chúng ta là lệ nóng doanh chồng đâu. Lãnh Tâm Nhiên thanh âm ở Cổ Dương phía sau truyền ra, liên quan vào Đề Lập Huy cùng Diêm Văn Cử thân ảnh. Ba người giao lập hư không, Bạch Nhất Cốc cùng Ngao Cảnh thân ảnh cũng là xuất hiện, đứng ở Cổ Dương bên người đi. Trong lúc nhất thời, tuy rằng là ba người đối ba người, nhưng là thực lực kém pha là cách xa. Ngao Cảnh hà tất đi theo Cổ Dương, hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp. Biên Lập Huy nhìn về phía Ngao Cảnh, cười lạnh nói. Ngao Cảnh khuôn mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lại là một mặt xâm hàn chi ý, thanh âm lạnh băng truyền ra. Ha ha, bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta xem là vĩnh cửu hắc ám đi. Vĩnh cửu hắc ám. Lãnh Tâm Nhiên ánh mắt đốt đốt, trong miệng thấp giọng nỉ non. Ánh mắt phục nhìn về phía Cổ Dương nói, vĩnh cửu hắc ám giống như gì? Chỉ cần chưa từng gặp qua quang minh, hắc ám chính là quang minh. Hảo một cái lật ngược phải trái, hắc bạch không biện. Cổ Dương cười cười, phía sau Ngao Cảnh cùng Bạch Nhất Cốc đã đem ba người giải khai dây thừng. Cổ Dương, ngươi cho rằng hôm nay ngươi thật sự thoát được rớt sao? Nơi này chính là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị thiên la địa võng. Nhìn Cổ Dương động tác, Lãnh Tâm Nhiên thanh âm tràn ngập một mặt lạnh lẽo, Chung quanh là mấy đạo thân ảnh hiện ra. Đúng là quỳ nghiêu mọi người. Trái lại Cổ Dương lại một chút không có lo lắng ý tứ. Bình tĩnh nói. Hôm nay ta không phải tới động thủ. Ta chỉ là tới trao đổi con tin. Trao đổi con tin. Dùng các ngươi ba người đổi ngươi ba cái đồ đệ sao? Lãnh Tâm Nhiên khinh mạn cười. Hiển nhiên cảm thấy Cổ Dương thiên chân. Cổ Dương nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên. Đạm nhiên nói. Không, sai rồi. Là một mình ta. Đổi bọn họ 5 người rời đi. Các ngươi có thể lựa chọn. Một người đổi 5 người. Này bút sinh ý giống như không thế nào có lời. Lãnh Tâm Nhiên khóe môi ý cười không giảm. Làm chung quanh bằng thêm một phân lạnh băng chi sắc. Cổ Dương mặt mày khẽ nâng. Khẽ cười nói. Sinh ý cũng không phải là như vậy tính. Úc, phải không? Quỳ Ngưu nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc. Hơn nữa Cổ Điêu tổng cộng tam tộc. Mà chúng ta bên này. Chu Yếm nhất tộc, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc. Hơn nữa Thương Dương nhất tộc, Kim Thiềm nhất tộc. Còn có dư lại Tất Phương nhất tộc. Thậm chí còn có Long nhân tộc cùng Á Long tộc. Tựa hồ đối với các ngươi không phải thái công bình. Ngươi nói như vậy, ý tứ là ngươi rất có thành ý sao? Biên Lập Huy cười cười. Tiếp lời nói, đáy mắt là một mạt sâm hàn lạnh lẽo. Ta xác thật rất có thành ý. Nguyện ý chính mình một người lưu lại. Liền xem các ngươi lựa chọn. Hơn nữa nơi này không thể vận dụng không gian chi lực không phải sao? Có gì có thể lo lắng? Cổ Dương một câu nói thẳng tới rồi mấu chốt. Cũng trở thành áp đảo mọi người trong lòng cọng rơm cuối cùng. Không thể nghi ngờ. Cổ Dương lời nói là thật sự. Lưu lại Cổ Dương một người. Hoàn mỹ hết thảy. Càng thêm dễ dàng. Cổ Dương hiện giờ bất quá là dung thiên cảnh. Mà Lãnh Tâm Nhiên ba người lại là thông thiên cảnh. Này hết thảy thực có thể làm người làm ra lựa chọn. Hảo, ta làm cho bọn họ rời đi. Người tốt nhất đừng chơi cái gì hoa chiêu. Bằng không ngươi sẽ hối hận. Thanh âm hết sức bình đạm. Nhưng là trong đó không bình tĩnh Cổ Dương lại có thể nghe ra. Bọn họ là ở đánh cuộc. Cổ Dương lại làm sao không phải ở đánh cuộc. Đánh cuộc, chưa từng có phải thua. Cùng tất thắng, đa tạ. Cổ Dương trong miệng đa tạ hai chữ. Càng như là hài hước. Làm Lãnh Tâm Nhiên cố nén trụ trong lòng không khỏe. Trung quy không có mở miệng. Cấp Ngao Cảnh Sử cái ánh mắt. Làm hắn dẫn người rời đi. Giản Tử Minh ba người nhiều là do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là đi theo rời đi. Có lẽ là cùng Bạch Nhất Cốc giống nhau. Tin tưởng Cổ Dương sẽ không có việc gì. Ngao Cảnh, chúng ta trước tạm thời không trở về Long Vực đi. Ta lo lắng Cổ Dương. Đi ra ngoài không gian hạn chế khu vực. Bạch Nhất Cốc nhẹ giọng nói. Giản Tử Minh ba người cũng là gật đầu. Ngao Cảnh vẫn chưa phản bác. Tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng đối Cổ Dương an nguy cũng là lo lắng. Hảo, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Không cần chạy loạn. Ta đi làm người thông chi Hồ Tẫn hậu viên. Ngao Cảnh nói như thế. Bốn người gật đầu. Nhiên Ngao Cảnh trong lòng còn có hậu nửa câu không có nói ra. Chỉ hy vọng sẽ không dùng đến bọn họ. Xác thật, nếu yêu cầu Hồ Tẫn mọi người động thủ, cũng liền ý nghĩa Cổ Dương xảy ra chuyện. Bọn họ hôm nay hành động, cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ hy vọng Cổ Dương trong lòng chắc chắn, đối phó Lãnh Tâm Nhiên ba người phương pháp có thể hữu hiệu. Nếu không chính là dê vào miệng cọp, chết không có chỗ chôn. Hiện giờ, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là tin tưởng Cổ Dương. Hiện tại người đi rồi, nên nói chúng ta kế hoạch đi. Lãnh Tâm Nhiên nhìn về phía Cổ Dương người cô đơn một cái. Khuôn mặt phía trên là một mặt ý cười. Cổ Dương cũng là đang cười. Nhưng là kia tươi cười giữa. Lại nhiều một mặt Lãnh Tâm Nhiên xem không rõ ý tứ. Chỉ là nháy mắt Cổ Dương liền biến mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.